Thu Trì Mộ Vũ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai vừa sinh ra nhăn nhó như con khỉ nhỏ, nhưng tiếng khóc lại rất to. Ta vui mừng viết thư báo tin cho đại ca ở biên cương vài ngày sau. Nhận được thư gấp của đại ca rất vui mừng, khen chúng ta chăm sóc đại tẩu tốt. Đại ca trong thư còn khen ta, nói rằng giấc mơ của ta về mưu kế của tướng địch thành sự thật. Đại ca làm theo giấc mơ của ta, tiêu diệt quân chủ lực của địch, còn bắt sống hoàng tử của địch quốc. Giờ quân ta chiếm ưu thế, nghe nói địch muốn hòa đàm, đổi lấy hoàng tử. Có lẽ đại ca sớm về chiều. Nghe tin này, cả nhà rất vui. Chỉ trưởng tỷ châm chọc, dùng mưu kế có gì đáng tự hào. Nghịch thiên, sao tránh được báo ứng? Ta cười lạnh, cầm gương đồng trong phòng đặt trước mặt nàng. Đại tỷ nói đúng, có người làm nhiều việc ác nên gặp báo ứng, phải không? Trong gương, nàng dù trang điểm kỹ lưỡng, dùng nhan xinh đẹp, nhưng những mụn nhọt đã lặn đi mấy ngày trước, nay lại nổi lên. Những mụn nhọt to bằng hạt đậu phá vỡ lớp phấn dày, chất mù vàng sưng phồng thành từng cục. Đại tỷ luôn coi trọng dung nhan, tiếng thét xé lòng của nàng vang dội khắp nơi. Cách chương.